Chương 145, trận này rất bận. Thanh âm chát chúa mà lại có ẩn chứa mấy phần gấp gáp, xem ra Thạch Lan là thật sự cuống lên. La Phù nhìn lại, nhìn về phía Thạch Lan, không rõ. Dưới cái nhìn của hắn, loại này hung thú nên chém tận giết tuyệt mới đúng, có thể Thạch Lan hành vi, có nhượng hắn nghi nhiên. Tại sao La Phù hỏi? Tiểu Hắc là bằng hữu của ta. Thạch Lan đáp, ngữ khí mà lại kiên định. Bằng hữu La Phù ánh mắt vi khẽ biến huyễn, cẩn thận nhìn về phía cô bé này, âm thanh nghe không xuất tốt xấu, chẳng biết có được không giải thích một phen ta cùng Tiểu Hắc là bằng hữu. Thạch Lan nhẹ giọng nói rằng, sau đó lại nói với La Phù một tí Na Nở Dê cùng Tiểu Hắc chuyện, nguyên lai Na Nở Dê Cu Nở Dê là ngẫu nhiên gặp phải con kia hắc báo, khởi đầu con kia hắc báo đối với nàng rất có địch ý, thế nhưng sau đó Thạch Lan giúp Tiểu Hắc, vì lẽ đó hắc báo đối với nàng cũng không có như vậy địch ý của ta, mà hôm nay hắc báo cùng Hoàng Hổ đại chiến, Thạch Lan Cu Nở Dê bằng không ít khó khăn. La Phù nghe được, khẽ gật đầu, hóa ra là như vậy à. Nguyên bản La Phù cho rằng là Thạch Lan bị Hoàng Hổ truy, Hắc Báo hỗ trợ, hiện tại làm rõ, hóa ra là Hắc Báo Hoàng Hổ đánh nhau, Thạch Lan đi lên hỗ trợ, La Phù nhất thời vì đó không ngữ. Ta đưa ngươi trở về đi thôi. Than nhẹ một tiếng, nói rằng, La Phù vốn là cu nở dê là chuẩn bị đi trở về, hiện tại đơn giản chính là nhiều mang cá nhân. Ừm. Thạch Lan mới vừa gật đầu một cái, liền dừng lại. Na nở dê túi đầu nhìn một chút trên người chính mình, quần áo đã kinh hoàn toàn tổn hại, mà khoác một bộ y phục rõ ràng không thể đi ra ngoài gặp người, trong lúc nhất thời Na nở dê có chút do dự. La Phù thấy thế, lập tức rõ ràng là chuyện gì xảy ra, hắn nhẹ vỗ trán, đem việc này quên đi mất, bất quá hệ thống nơi nào tuy rằng có thể hối đoái cổ trang. Nhưng rất hiển nhiên, La Phù ác thú vị phát lên, hắn cuối cùng vẫn là không có hối đoái cổ trang cho Thạch Lan, mà là cho Na Nở Dê một bộ bó sát người váy ngắn. Không thể không nói, có lúc nhìn cổ đại muội tử ăn mặc hiện tại quần áo cu Nở Dê là một loại dị dạng cảm thụ. Ở Thạch Lan ánh mắt kinh ngạc bên trong, La Phù đại gia không e rẻ từ trong hư vô lấy ra một bộ quần áo, sau đó sẽ theo tay ném cho Na Nở Dê. Đây là Thạch Lan nhìn La Phù. Quần áo La Phù tiếp lời đáp. Ồ, Thạch Lan đáp một câu, liền không lại phản ứng La Phù, mà là tự mình cái nghiên cứu lên y phục này đến rồi. Sau đó, Thạch Lan tìm tơ y một mảnh rừng cây sau đó đổi nổi lên quần áo, mà La Phù nhưng là sấn lúc này cơ quan sát tỉ mỉ một phen Tiểu Hắc, cười híp mắt đi tới trước mặt nó, ở hắc báo cảnh giác mà lại ánh mắt hung ác chung nói rằng, Tiểu Hắc đúng không, cái này nghe Thạch Lan nói các ngươi là bạn tốt mà ta đây, cu nở dê là Thạch Lan bạn tốt, nói như vậy, chúng ta cũng coi như là bạn tốt đi, quay về hắc báo nói chuyện cùng đàn gậy hai châu trên thực tế là không có gì khác biệt, nhưng La Phù. Nhưng là thích thú, cái này chung tư vị, thực sự là khó có thể nói rõ. Nếu chúng ta đều đã kinh là bạn tốt, ta đây, muốn xin ngươi giúp một chuyện ngươi hẳn phải biết, Thạch Lan dài đến cũng coi như là thiền tư quốc sắc, khuynh quốc khuynh thành, nếu dài đến xinh đẹp như vậy, theo đuổi Na Nở Dê người tự nhiên cũng coi như không ít. Mà ta muốn ngươi làm sự nhưng là nói tới chỗ này, La Phù ánh mắt cực kỳ thật lòng cùng hắc báo cặp kia dựng đứng đồng đối diện, một lúc lâu, mới nghiêm túc đem mặt sau nói ra. Nếu nhìn thấy những khác theo đuổi Thạch Lan ra súc, cho ta vào chỗ chết cắn, tiện đem nhất hắn cho ăn, bằng không, khà khà La Phù thả ra một tia sắc ý, vững vàng khóa chặt Tiểu Hắc, làm cho lông dựng lên, sao động bất an, thấp giọng rít gào, rồi lại không cảm thoát đi, bản năng của động vật nhượng Tiểu Hắc cảm nhận được. Người này, cực kỳ nguy hiểm. Như vậy, ngươi đã hiểu đi, La Phù còn nói một câu như vậy, liền không tiếp tục để ý sao động bất an hắc báo, ngược lại chú ý tới Thạch Lan đến rồi. Kỳ quái Thạch Lan tại sao lâu như thế còn không thay quần áo xong, La Phù có chút kỳ quái, theo lý thuyết hắn cùng này hắc báo nói chuyện tiêu hao hồi lâu, thời gian lâu như vậy, Thạch Lan đã sớm nên thay quần áo xong. Lẽ nào đã xảy ra chuyện gì, La Phù không khỏi nghĩ đến. Liền hắn nghĩ Thạch Lan vị trí nơi đi tới. Nha xuyên qua Tùng Lâm, đi qua bãi cỏ, đi tới Tùng Lâm sau đó. Sau đó La Phù liền choáng váng, mà bên trong Thạch Lan cũng tương tự choáng váng, chỉ thấy Thạch Lan toàn thân chưa sợi nhỏ, mềm mại thân thể hoàn toàn bại lộ ở trong không khí, trong tay nàng chính cầm La Phù cho nàng nội y ở trên người khoa tay, trên mặt còn mang theo một tia nghi hoặc cùng làm khó dễ, mà La Phù đột nhiên đến, cu nở dê trong nháy mắt nhượng Thạch Lan kinh sợ. Na Nở Dê ở ngắn ngủi thất thần sau đó, vội vã đem thân thể hiểm, cắn môi dưới, thẳng tắp mà nhìn La Phủ, ánh mắt kia tựa hồ đang lên án La Phủ là tên lưu manh. Tào Thụy, Tào Thụy, ta xem ngươi thời gian dài như vậy chưa hề đi ra, cho rằng ngươi đã xảy ra chuyện gì đây? La Phủ bình tĩnh giải thích, còn xoay người, hắn mới sẽ không như vậy đây. Thạch Lan Vi cắn môi dưới, trên mặt vẻ mặt vô cùng phức tạp, Na Nở Dê cũng biết chính mình dùng thời gian hơi dài, thế nhưng La Phủ cũng không phải trực tiếp như vậy lại đây. Á, ta đi ra ngoài trước, ngươi chậm rãi đổi. La Phủ lại lưu luyến nhìn Thạch Lan vài lần, cơ hội tốt như vậy, không liếc không nhìn. Ngươi chờ một chút. Thạch Lan gọi lại La Phủ. La Phủ vội vã dừng bước, chờ Thạch Lan. Thạch Lan trên mặt dị thường đỏ bừng, do dự một chút, muốn há mồm, nhưng là vừa không nói ra được. Na Nở Dê nhìn La Phủ vài lần, sau đó mới thấp giọng nói, ngươi cho y phục của ta muốn làm sao xuyên. Na Nở Dê sở dĩ ở đây trì hoãn thời gian dài như vậy, hoàn toàn là bởi vì La Phủ cho nàng những tiểu y ở đó Na Nở Dê sẽ không xuyên. Hoàn toàn Na Nở Dê cũng nghĩ tới không thủng những tiểu y ở đó, thế nhưng nếu như không thủng, chỉ xuyên áo khoác, bộ ngực mình lồi điểm hội hết sức rõ ràng, như vậy vừa đến căn bản là không thể đi ra ngoài gặp người mà. Thế nhưng Na Nở Dê lấy một hồi lâu, cũng không biết cái này tiểu y đi đến tột cùng nên làm sao xuyên. Ảch, La Phủ không nghĩ tới sẽ là như vậy, đáng chết, quên Thạch Lan nhưng La cổ nhân, hoàn toàn không biết hiện đại quần áo xuyên pháp, đặc biệt là hắn ác thú vị hứng khởi, y phục này càng là có chút hô cha. La Phủ xoay người lại, dâm đãng nở nụ cười, nói rằng, không sao, ta đến dạy ngươi xuyên.